Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 527, chương 526, toàn tức điện ảnh cùng toàn tức siêu cấp giải đấu. Chuyện tốt a. Tiếp đó, công ty toàn tức hình chiếu thiết bị, lượng tiêu thụ sẽ tăng vọt đi. Nghe được Triệu Mẫn báo cáo, Trần Mặc lông mày nhíu lại. Đúng là chuyện tốt, Triệu Mẫn cũng đồng ý. Toàn tức thời đại đến. Hành Quân Kiến tập đoàn sức ảnh hưởng sẽ mở rộng mấy phần. Đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện tốt, bọn họ bố cục gần 3 năm, sắp nhìn thấy bọn họ vẽ lam đồ xuất hiện ở trên thế giới này. Đây là rất nhường bọn họ tự hào, rất có cảm giác thành công sự tình. Toàn tức sản phẩm sản lượng theo được với đi, nguyên lai không quá đủ, bởi vì toàn tức di động tuyến sinh sản, còn có tinh vi linh kiện hạn chế. Toàn tức di động vẫn luôn là bán đứt hàng trạng thái. Nhưng nano cấp 3D máy in sau khi ra ngoài, loại hiện tượng này đã chuyển biến tốt. Toàn tức di động sản lượng đã lật gấp 3. Mấy năm qua này thị trường giữ lấy lượng cũng tăng cao. Hiện tại sản lượng đầy đủ thỏa mãn người tiêu thụ. Vậy thì tốt. Trần Mặc gật đầu. Trương Phong Vân phát tới mời hàm. Biết ngươi khả năng không tiện, liền liên hệ ta. Mời chúng ta đi tham gia bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh lần đầu chiếu điển lễ. Ngươi có cần tới hay không? Triệu Mẫn hỏi. Ta hôn lễ hiện trường là Trương Phong Vân đạo diễn. Huống hồ ta là toàn tức thiết bị phát minh người. Lại là phim nhựa quang mới đại lão bản. Có điều đi, thật giống không còn gì để nói. Trần Mặc nói rằng, hắn không quá am hiểu xã giao. Công ty xã giao, đều là Triệu Mẫn ở tham dự. Hắn chuyên tâm nghiên cứu, rất ít xuất hiện ở công chúng xã giao điển lễ hiện trường. Nhưng lần này thật giống muốn qua đi, vậy sẽ phải thông báo Tiểu Ngư giúp ngươi đặt làm lễ phục. Tuy rằng thân phận của ngươi bây giờ đại lão rất cao, nhưng còn trẻ, đi xem cũng tốt. Tổng nghẹn ở trong phòng thí nghiệm, thật biến thành kỹ thuật trạch. Hiện trường có rất nhiều đẹp đẽ nữ minh tinh, đi phao mấy cái. Triệu Mẫn trêu chọc cười nói. Trần Mặc không nói gì nhìn nàng. Đùa giỡn, đừng coi là thật. Người nếu như dám phao, không cần Tiểu Ngư biếu ngươi bì, ta trước tiên cắt ngươi. Dù sao coi như xếp hàng, cũng là ta so với các nàng trước tiên. Ta đi công tác mấy ngày, thư mời mặc nữ sẽ cho ngươi. Thời gian cụ thể, thư mời lên đều có. Ta liền có điều đi. Nhìn thấy Trần Mặc không nói gì dáng dấp, Triệu Mẫn tâm tình thoải mái. Cúp điện thoại. Mặc nữ, người thông báo Tiểu Ngư đặt làm lễ phục đi. Cùng Triệu Mẫn trò chuyện hoàn tất, Trần Mặc liền căn dặn. Dù sao Trương Phong Vân vì hắn hôn lễ đạo diễn qua. Hơn nữa hắn lại là toàn tức projector phát minh người thêm điện ảnh đầu tư đại lão bản. Có điều đi nhìn, làm sao nói cũng không quá tốt. Thông báo, mặc nữ trả lời. Đem số 1024 dị thể nguyên tố hợp thành công thức thả ra. Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở nghiên cứu. Lên, hơn 100 điều công thức xuất hiện ở phòng thí nghiệm. So với lò phản ứng công thức muốn ít hơn nhiều. Nhưng công thức mức độ phức tạp. Hơn 1 giờ mỗi hạ thấp. Mặc nữ, những này công thức, người có thể suy luận ra tới sao? Trần Mặc ánh mắt rơi vào công thức lên. Bắt đầu suy tư số 1024 dị thể nguyên tố hợp thành số liệu cùng phương pháp. Có thể suy luận, không xác định cái nào công thức chính xác. Cần thí nghiệm đến tìm chứng cứ. Mặc nữ nói xong, bên trong phòng thí nghiệm công thức bắt đầu biến ảo. Chỉ còn dư lại mười mấy đạo trưởng dài hợp thành công thức. Cái này số 1024 dị thể nguyên tố. E sợ muốn làm không ít thí nghiệm. Trần Mặc sờ cằm, số 1024 dị thể nguyên tố tư liệu đã sớm ghi vào cơ sở dữ liệu, căn cứ tài liệu nội dung, mặc nữ suy luận hợp thành công thức, những thứ này đều là căn cứ lý luận suy luận đi ra. Cái nào công thức có thể được, còn cần hắn đến thí nghiệm đo lường. Có điều trước đó, Trần Mặc có thể chính mình đẩy một lần, xác định cái nào công thức phương hướng là đúng. Có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Trần Mặc chìm đắm ở số 1024 dị thể nguyên tố nghiên cứu thời điểm. Ngoại giới đã rất náo nhiệt. Trương Phong Vân đoàn đội, toàn cầu bộ đầu tiên toàn thức điện ảnh, Già Thiên, Định Kỳ Giáng Sinh, toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Trên Internet, đột nhiên thả ra liên quan với toàn thức điện ảnh tin tức. Ở điện ảnh đoàn đội marketing chế tác dưới, tin tức trong nháy mắt nhen lửa điểm nóng. Từ khi Trần Mặc hôn lễ, dùng toàn thức sáng tạo cái kia cổ tích giống như thế giới sau. Vô số người đối với toàn thức thế giới đều tràn ngập ảo tưởng cảm giác. Làm sao toàn thức di động chỉ có thể phân biệt đặc biệt hình ảnh đến quay chụp. Hai người đảo quốc tảng lớn đúng là có toàn thức. Nhưng chân chính ở trên Internet xuất hiện lớn điện ảnh. Chưa từng có. Bây giờ, toàn thức điện ảnh, không thể nghi ngờ là to lớn tin tốt. Khe nằm, lừa người khác chứ gì. Thật toàn thức điện ảnh. Hy vọng Già Thiên loại kia rộng lớn tình cảnh, không để cho ta thất vọng. Toàn thức điện ảnh a. Chấm ngoặc kép, trailer đi ra, ta dùng toàn thức di động xem trailer, không nhìn thấy quá nhiều tin tức, nhưng chỉ có toàn thức hình ảnh mới có thể đem loại kia rộng lớn cảnh tượng biểu hiện ra. Xác định mua vé, 3 quét 4 quét khẳng định không vấn đề. Cửu Long kéo quan tài, Tinh Không Cổ Lộ, Hắc Ám náo loạn, Thánh Thể Đại Thành, Diệp Thiên Đế, khẳng định có 5 bộ thậm chí nhiều hơn. Này một bộ xem báo trước là Cửu Long kéo quan tài. Chỉ có toàn thức hình ảnh mới có thể đem vẻ đẹp cùng cảm giác chấn động biểu đạt ra đến. Thêm vào Trương Phong Vân đại sư cấp Mỹ học điện ảnh phong cách. Có người nói toàn thức Cinemax đã cải tạo hoàn thành, toàn cầu đồng bộ chiếu phim a. Này đem sáng tạo điện ảnh lịch sử. Tầng 5, lầu 6 nói là đúng. Lầu 6, ta là tầng 533. Ở toàn thức điện ảnh báo trước thả ra sau, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào. Bất kể là trong nước mạng lưới, vẫn là nước ngoài võng lộ, toàn bộ kích động không thôi. Phảng phất trong một đêm, trên thị trường cạo lên một cơn gió. Ở Trương Phong Vân công bố, Già Thiên, Định ở Giáng Sinh tin tức sau. Cùng một thời gian chiếu phim điện ảnh, tập thể sửa kỳ, hoặc sớm hoặc kéo dài sau. Không ai dám cùng bộ đầu tiên toàn thức điện ảnh chính diện cứng thép. Cái này siêu cấp IP, đầy đủ hấp dẫn trong mắt. Thêm vào toàn cầu bộ đầu tiên toàn thức điện ảnh, nhường không ít điện ảnh đoàn đội lựa chọn tránh né mũi nhọn. Tân Hải Cung Thể Thao, đã là đăng lúc hoàng hôn. Mọi người tốt, ta là ngày hôm nay ta mang mọi người xem một cái đến từ chính thức tiết lộ nội dung. Đây là toàn bộ bình đài. Duy nhất tiết lộ nội dung chàng nha, cũng là cho ta fan phúc lợi. Tiểu Man ở cung thể thao trên thính phòng, trong tay cầm gậy tự sướng. Hình ảnh lên chính là Man Ngư bình đài phòng trực tiếp. Rất rất, người không cố gắng chơi game, làm cái gì tiết lộ nội dung a? Đến, nhìn có hậu trường Tiểu Man chủ bá, sẽ có cái gì tiết lộ nội dung? Tả XXX chính là chết đói, chết bên ngoài. Từ phòng trực tiếp thoát phấn, cũng sẽ không xem Tiểu Man rất tiết lộ nội dung. Thật là thơm, thật là thơm, thật là thơm, tiết lộ nội dung, tiết lộ nội dung, ta đã không kịp đợi. Hết thảy ở chủ bá fan, màn đạn đã quét đến bay lên. Nhưng mà, phải đợi các loại, trò hay không có chính thức bắt đầu. Tiểu Man nhìn thấy màn đạn, có chút đẹp đẽ nói rằng, rất rất, như ngươi vậy sẽ mất fan biết không? Kháng nghị rất rất loại này như hành vi. Kháng nghị cộng 10.086. Đừng tưởng rằng ngươi ở bình đài có hậu trường, ta liền không dám báo cáo ngươi a. Tiểu Man cùng phòng trực tiếp fan chuyển động cùng nhau thời. Điểm, Tân Hải Cung Thể Thao hiện trường đã chuẩn bị đến gần như anh hùng. Toàn tức siêu cấp giải đấu là Man Ngư bình đài vẫn ở chuẩn bị sự tình. Hiện tại là quay chụp video thời điểm. Vì trận này to lớn toàn thức siêu cấp giải đấu có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Ngày đó nàng đợi rất lâu rồi. Lớn như sân bóng đá như vậy triệu hoán sư hẻm núi. Tình cảnh khổng lồ không cần nói cũng biết. Sau đó trò chơi không ở câu nệ với một cái nho nhỏ trong phòng. Đây mới thực sự là thể thao điện tử. Đủ khiến người nhiệt huyết sôi trào. Nếu như thành công, toàn thức bản trò chơi siêu cấp giải đấu. Đem không kém gì World Cup, toàn tức trò chơi fan. đều là trẻ trung nhất nhất có sức sống một cái quần thể. Chuẩn bị tốt, theo video đạo diễn mở miệng, ở sân thể dục hai bên chiến đội, cũng chuẩn bị bắt đầu lựa chọn anh hùng. Mỗi người trong lòng đều có vẻ mong đợi. Tiết lộ nội dung lập tức bắt đầu. Tiểu Man đem màn ảnh xoay một cái, thay đổi một cái tự chụp góc độ, quay lưng Tân Hải Cung thể thao hiện trường. Ồ ồ ồ, một cái lắp đặt không biết thiết bị gì sân thể dục chính là tiết lộ nội dung. Rất rất, người càng ngày càng không tiền đồ. Rất rất đùa chúng ta. Không mua sổ sách, kháng nghị, còn như vậy ta thoát phấn. Kháng nghị cộng 1, kháng nghị cộng 2, ở trực tiếp màn đạn tập thể kháng nghị thời điểm, trò chơi cũng chính thức bắt đầu. Tân Hải sân thể dục bên trong, dưới đáy ánh đèn lờ mờ, loại cỡ lớn toàn tức projector sáng lên, đủ mọi màu sắc hào quang, ở trong không khí hội tụ, chiến đội tuyển thủ lựa chọn anh hùng một khắc đó, cao hơn 20 mét anh hùng toàn tức hình chiếu, hiện lên ở sân thể dục bên trong, ngạo nghễ tư thái, hoàn mỹ hình thể, khác nào một cái người khổng lồ đứng lặng trong đó, rất có thị giác xung kích cảm giác. Ta trời, trời ơi, khe nằm, trời ơi, MYGOD, toàn tức hình chiếu, to lớn toàn tức hình chiếu sao, nhìn thấy cao hơn 20 mét anh hùng toàn tức hình chiếu một khắc đó, chủ bá bên trong fan sôi trào lên, hành quân kiến tập đoàn toàn tức hình chiếu sau khi ra ngoài, bọn họ đều chơi đùa toàn tức phiên bản trò chơi, nhưng như thế to lớn toàn tức hình chiếu, lần thứ nhất nhìn thấy. Tham dự video quay chụp hai cái chiến đội tuyển thủ, nhìn sân thể dục lên cao 20 mét toàn tức hình chiếu. Kích động không thôi, vì thể thao điện tử bị thế nhân tiếp thu. Bọn họ gặp quá nhiều chê trách, thậm chí bị người cho rằng là vô học. Hiện tại rốt cục chờ đến ngày đó, thể thao điện tử lấy hoàn mỹ nhất tư thái, bày ra ở trước mặt người đời, lấy lại tinh thần. 10 tên tuyển thủ bắt đầu dựa theo thi đấu quy tắc lựa chọn anh hùng. Mỗi lựa chọn một vị anh hùng, cao hơn 20 mét toàn tức hình chiếu, liền xuất hiện sân thể dục lên. 10 tên anh hùng toàn tức hình chiếu, toàn bộ xuất hiện ở sân thể dục bên trong. Đặc điểm không giống, dáng dấp khác biệt, hai bên đối chọi, chiến đội tuyển thủ, huấn luyện, trọng tài cùng quay chụp công nhân viên, đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Không ngừng mà vỗ tay, có mấy người con mắt đỏ chót, bọn họ thậm chí đã thấy, thể thao điện tử sẽ có một ngày leo lên thi đấu lĩnh vực đỉnh cao bóng người. Hình ảnh xoay một cái, cao hơn 20 mét toàn tức hình chiếu biến mất, to lớn triệu hoán sư hẻm núi, ở toàn bộ sân thể dục giường tầng mở, khiến người nhiệt huyết sôi trào âm nhạc vang lên, hết thảy mọt game thấy cảnh này, toàn bộ hành trình năng lượng cao. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta có thể nhìn thấy thể thao điện tử có như thế chấn động cảnh tượng. Ha ha ha ha, thể thao điện tử, giống nhau cái kia 10 cái anh hùng ngạo nghễ tư thái. Đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngày đó rốt cục đến rồi. Một khi có thi đấu trực tiếp, tỷ lệ người xem đem sáng tạo lịch sử đỉnh cao. Nơi này là nơi nào? Đây là cái gì thi đấu? Cầu tiết lộ nội dung. Rất rất, như ngươi vậy tiết lộ nội dung, không sợ bình đài phong ngươi hào sao? Tại sao ngươi có thể đi vào hiện trường? Ngươi nói ngươi không hậu trường, ta khẳng định không tin. Tiểu Man phòng trực tiếp bên trong, nhìn thấy từng cái anh hùng to lớn toàn tức hình chiếu rơi vào sân thể dục bên trong. Fan sôi sùng sục, các loại hỏa tiễn cùng khen thưởng tin tức quét màn hình. Tiểu Man phòng trực tiếp số fan cũng ở trước nay chưa từng có điên cuồng tăng trưởng. Man ngư hậu trường số liệu đều có thể nhìn thấy người sử dụng số lượng đang điên cuồng tăng vọt. Đông đảo fan bắt đầu điên cuồng tìm chứng cứ. Trong đó có không ít trò chơi say mê công việc, cũng đang điên cuồng khen thưởng tìm chứng cứ. Loại rung động này toàn tức trò chơi hình ảnh, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiết lộ nội dung đến đây là kết thúc. Báo trước hậu sự làm sao? Các ngươi chờ đợi bình đài chính thức thông báo đi. Tiểu Man treo chân hết thảy fan khẩu vị. Thu hồi trực tiếp hình ảnh. Man ngư bình đài chủ bá tiết lộ nội dung. Anh hùng, to lớn toàn tức thi đấu sự tình. ở toàn bộ trò chơi vòng nổ tung. Nhìn thấy Tiểu Man trực tiếp video lộ ra ánh sáng hình ảnh. Bất kể là trò chơi chủ bá vẫn là mod game, đều kích động không thôi. Cũng cho Man Ngư Bình Đài mang đến lượng lớn người sử dụng. Không lâu, toàn tức video liền xuất hiện ở Man Ngư Bình Đài cùng chim cánh cụt trò chơi Bình Đài lên. Man Ngư Bình Đài cùng chim cánh cụt công ty liên thủ. Ở Tân Hải Cung thể thao cử hành. Anh hùng, toàn tức siêu cấp giải đấu trận chung kết. Thời gian là ngày 31 tháng 12. Trận chung kết đem ở Man Ngư Bình Đài cùng chim cánh cụt video toàn bộ hành trình trực tiếp. Anh hùng, toàn tức siêu cấp giải đấu thời gian xác định. Mọt game trong nháy mắt điên cuồng. Hầu như là buổi tối hôm đó. Thả ra vé vào sân. Trong nháy mắt bị cướp mua hết sạch. Đưa tới vô số kêu rên. Sân thể dục như vậy lớn toàn tức trò chơi hình ảnh. Là bọn họ chờ đợi đã lâu cảnh tượng. Có loại này phô trương thi đấu. Mới có thể được cho chân chính thể thao điện tử. Toàn tức siêu cấp giải đấu tin tức đi ra không lâu. Con kiến công viên theo sát phía sau tuyên bố. Toàn cầu thủ nhà con kiến công viên thời hạn công trình tiếp cận kết thúc. Đem ở nguyên đán cử hành bắt đầu 9 nghi thức. Tin tức lần thứ 2 hất nổi sóng. Mấy ngày ngắn ngủi, toàn tức điện ảnh, già thiên, tin tức xuất hiện, lại có, anh hùng, toàn tức siêu cấp giải đấu tin tức, còn có con kiến toàn tức công viên tin tức. Rất nhiều người đều hiểu, hành quân kiến tập đoàn đối với toàn tức thời đại bố cục hoàn tất. Chuẩn bị lôi kéo một cái toàn tức mở màn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.